Ti Ti là nhân viên của tiệm đạo cụ ma pháp này, vì nàng rất đẹp nên cửa tiệm khá đắt khách. Ti Ti nhận bản vẽ từ tay thanh niên. Khi trông thấy bản vẽ, nụ cười đông trên mặt Ti Ti, thanh âm vang lên, như thế nào? Bản vẽ này vẽ rất xấu, không làm được sao? Rất xin lỗi, đó là lần đầu tiên ta vẽ thứ này. Ti Ti ngẩng đầu lên, nam nhân trước mắt nàng không còn cảm giác phiêu dật. Không, vẫn có chút tiêu sái nhưng bên trong ẩn chứa xấu hổ làm người ta quan tâm. Không, đương nhiên không phải, ngươi vẽ rất tốt, nhưng mà... Ti Ti ngần ngừ rồi nhanh chóng nở nụ cười tươi nói, nhưng ngươi yêu cầu hơi cao, cái này phải là đại ma đạo sĩ mới chế tạo ra đạo cụ ngươi muốn được. Lão bản của chúng ta chỉ là ma đạo sĩ. Nếu lão bản của các ngươi có phẩm chất xuất chúng thì ta miễn cưỡng chấp nhận, nhưng về giá cả... Ti Ti mỉm cười nói, tóm lại ta mang ngươi đi vào nói chuyện với lão bản. Ti Ti dẫn Vu Nhai vào bên trong tiệm đạo cụ ma pháp. Bên trong có cảnh tượng khác, to hơn bên ngoài nhiều. Khắp nơi đặt đạo cụ ma pháp, các loại dao động ma pháp. Ngay khi vào trong, biểu tình sáng sủa của Ti Ti biến mất. Ti Ti xoay người hỏi, xin hỏi đại nhân là... Ken, kiếm lệnh màu đen giơ ra trước mặt Ti Ti. Khi nàng trông thấy nó thì mắt trợn to, khó tin nhìn thanh niên vẫn bộ dạng tiêu sái trước mặt. Ti Ti há hốc mồm, như thế nào? Khối kiếm lệnh này cũng khó nhận thật sự như bức tranh đạo cụ vừa rồi sao? Khi thanh niên lên tiếng, Ti Ti mới phản ứng lại, hành đại lễ với Vu Nhai, kính chào chấp sự U Linh Ma Kiếm đại nhân, Đoạn Vân đại nhân ở bên trong. Ta thông báo với đại nhân ngay. Ti Ti chạy nhanh vào gian phòng hậu viện. Thanh niên trước mắt, biểu tình không thay đổi. Thanh niên nhìn kiếm lệnh màu đen trong tay, chấp sự U Linh Ma Kiếm, có vẻ rất oai. Đối với thanh niên bây giờ thì càng oai càng tốt. Vù vù vù vù vù. Ti Ti đi vào chưa tới 2 giây, một bóng đen từ trong phòng vọt ra, phát ra dao động ma pháp mãnh liệt lao hướng thanh niên, sau đó không hề dừng lại. Dao động ma pháp khuếch tán, bóng đen vung nhát kiếm đáng sợ. Nhát kiếm có chứa dao động ma pháp. Gió nhẹ thổi, Vu Nhai phiêu giật né ra một kiếm tất sát, nhẹ nhàng không mang chút sát ý. Vu Nhai vừa né tránh thì Ti Ti bước ra khỏi phòng, bản năng bịt miệng. Kiếm quang không ngừng, dao động ma pháp càng mãnh liệt, kiếm quang mộng ảo, nhanh hơn. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Thanh niên vẫn nhẹ như gió né tránh một kiếm tất sát. Mặt không lộ chút sát ý, vẫn thản nhiên như tắm gió xuân, như thể nhát kiếm trước mắt không phải kiếm giết người mà là cọng cỏ nhẹ bâng. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Trước mắt bóng đen chém ra mấy chục kiếm nhưng thanh niên không chút thay đổi. Ti Ti đứng đằng sau khó tin nhìn hình ảnh này, không biết là nàng tự lẩm bẩm hay nói với bóng đen. Đoạn Vân đại nhân, hình ảnh trước mắt Ti Ti hoàn toàn không lộ ra chút sát ý. Bóng đen là dao động ma pháp, thanh niên là gió thổi. Không phân rõ là ma pháp hay gì, vì gió cho cảm giác là thiên địa nguyên tố lưu động. Gió bỗng có chút dao động mỏng manh khó phát hiện, bóng đen cảm ứng được. Bóng đen muốn lùi lại nhưng đã không kịp. Gió bỗng ngưng kết ra mấy chục thanh kiếm, trong sân nhỏ này phút chốc chật kín. Mấy chục thanh kiếm gió ngưng kết ra, bóng đen khựng lại. Bóng đen không cách nào nhúc nhích. Tuy uy lực, mỗi phong kiếm có hạn nhưng gã cảm giác dù bộc phát ra lực lượng cường đại nhất cũng không sống nổi. Không, bóng đen có cách chấn vỡ mấy chục phong kiếm, nhưng xung quanh chỉ có mấy chục thanh kiếm sao. Gió là vô cùng tận, rõ ràng không có sát khí, chỉ là phong kiếm bình thường nhưng vì sao cho gã cảm giác này. Bóng đen vô cùng rung động, cuộc đời gã giết rất nhiều người nhưng chưa từng có loại cảm giác này. Sát thủ cường đại của U Linh Kiếm Các cũng không khiến bóng đen có cảm giác như vậy, dù rằng bọn họ mạnh hơn thanh niên này. Vấn đề nằm ở cách giết người, những sát thủ cường đại không đạt tới cảnh giới nhẹ nhàng hờ hững như thanh niên này. Có lẽ những sát thủ cường đại có thể hoàn toàn thu giấu sát ý nhưng vẫn khiến bóng đen vốn là sát thủ cảm giác được áp lực. Thanh niên thì không, không có chút áp lực. Nên miêu tả sao đây? Cảm giác như dung nhập sát ý vào thiên địa nguyên tố xung quanh, là thiên địa phong nguyên tố. Có lẽ chỉ U Linh Kiếm Các chủ mới làm được điều này. Vù vù vù vù vù. Trước mắt gió tán đi,

bây giờ đã thỏa mãn yêu cầu đột phá. Nhưng thiếu cái gì đó, vì thứ này làm Vu Nhai không có cơ hội phá mở địa binh sư. Vu Nhai nhíu mày nói, chẳng lẽ cần động vật có sinh mệnh? Từ trước Vu Nhai đã suy nghĩ điều này, có thử qua nhưng không chút hiệu quả. Cảm giác địa diễn chỉ liên quan tới địa, tuy rằng động vật, ma thú thậm chí nhân loại đều sống trên mặt đất nhưng không thích hợp khái niệm địa diễn. Đã có thể sinh mệnh có trí tuệ, đó là mệnh hồng lơ lửng trên bầu trời. Phương hướng đại diễn không thực hiện được thì dựa vào mệnh luân. Tiếc rằng Vu Nhai thử cảm ngộ vận mệnh của các loại sinh mệnh nhưng vận mệnh của sinh mệnh đâu dễ cảm ngộ. Không có cách tìm tòi linh hồn, dù có cũng vô dụng. Mệnh hồng của phong doanh cường đại hơn Vu Nhai cặn bã nhiều. Như tinh linh thần nỗ, đại địa chi thuẫn rực rỡ chói lòa trên bầu trời. Bây giờ có thêm một mệnh hồng không thua gì hai thần binh tinh linh thần nỗ viễn cổ. Tinh linh thần nỗ, đó là mệnh hồng của vô đế long tộc. Trong tinh huyết Vu Nhai không chỉ nhìn đến truyền thừa cũng thấy ý chí vô đế long tộc. Trong ý chí chứa nhiều ký ức, cộng với cảnh tượng vô đế long tộc bị nhất kiếm kinh thiên giết Vu Nhai từng thấy thế là biến thành một mệnh hồng. Đương nhiên bây giờ còn có vận mệnh của cổ đế long linh, thôn thiên kiếm, thí thần ma nhẫn cho Vu Nhai cảm ngộ. Nhưng mỗi người có bí mật riêng của mình, Vu Nhai không muốn ép buộc xem quá khứ của thôn thiên kiếm, thí thần ma nhẫn, cổ đế long linh. Dù Vu Nhai có đòi cũng phải được bọn họ cho phép. Thực lực đến trình độ như Vu Nhai vẫn không làm gì được mấy thần binh. Vu Nhai biết mệnh hồng trên bầu trời, sự sống dưới mặt đất từ khi hắn cảm ngộ đại địa chi thuẫn thì đã cân bằng. Thêm mệnh hồng của vô đế long tộc khiến mệnh luân dẫn đầu. Rất rõ ràng Vu Nhai muốn đến địa binh sư thì mệnh hồng không phải cơ hội đó. Lòng Vu Nhai rối loạn, rốt cuộc là cái gì? Dù chỉ đạt đến thiên binh sư nhất đoạn thì thực lực của Vu Nhai sẽ tăng vọt, càng có lợi cho việc cứu người. Nhưng Vu Nhai không tìm ra cơ hội thì biết làm sao? Vu Nhai sốt ruột, rất nóng nảy. Các binh linh không cách nào giúp đỡ Vu Nhai. Bọn họ làm sao biết cực hạn của thần huyền khí điển? Đang lúc lòng Vu Nhai rối loạn chợt mở mắt ra, có vài hơi thở kỳ lạ xuất hiện trong sân. Một hơi thở tiến vào từ cửa tiệm, chúng thuộc về Độc Cô Đoạn Vân. Một thanh âm hùng hồn từ bên ngoài truyền đến, Đoạn Vân, tiểu tử kia ở bên trong. Chiến nhất, xin hãy chú ý lời nói của mình, bên trong là chấp sự U Linh Ma Kiếm. Ta không tin có chấp sự U Linh Ma Kiếm trẻ tuổi như vậy. Ngươi nên biết chấp sự U Linh Ma Kiếm luôn do Thanh Thủy trưởng lão đảm nhiệm. Tại sao bỗng đổi một thanh niên chưa từng thấy mặt? Tại sao chúng ta không nhận được thông báo gì? Thanh âm hùng hồn lạnh lùng nói. Hơn nữa chúng ta chưa nhận được lệnh điều tra công chúa Nguyệt Lâm Sa gì đó. Mấy thuộc hạ của thất hoàng tử U Linh Kiếm các chưa từng nhận mệnh lệnh như vậy. Ta công nhận hắn là tử tôn của Độc Cô gia. Có lẽ là tiểu bối của Thanh Thủy trưởng lão nên hiểu được lý do hắn nắm giữ kiếm lệnh ma kiếm. Ha ha, ta thấy chắc là hắn trộm kiếm lệnh của chấp sự U Linh Ma Kiếm Thanh Thủy trưởng lão. Sau đó vì bằng hữu xảy ra chuyện, chó nóng nảy cắn. Độc Cô Đoạn Vân biết rõ thanh niên bên trong đáng sợ thế nào. Không cho phép người kia nói bậy, đủ rồi, chiến nhất. Thanh âm to mồm tiếp tục bảo, Đoạn Vân. Ngươi cảm thấy ôm đùi tử tôn của Thanh Thủy đại nhân chấp sự U Linh Ma Kiếm là có thể sớm rời khỏi chỗ quái quỷ này, một bước lên mây sao? Hừ, vậy ngươi cứ làm theo mệnh lệnh buồn cười kia đi, ta không làm. Tên của gã là Độc Cô Chiến Nhất, cùng bối phận với Độc Cô Chiến Phong. Gã có chữ chiến nên lúc xưa ít nhất từng lấy ngân vào, khác với Độc Cô Đoạn Vân ở ngoài rìa người Độc Cô ra. Độc Cô Đoạn Vân được ban cho họ Độc Cô. Lúc trước nói Độc Cô Đoạn Vân không thể biết hết các thành viên U Linh Kiếm các giải rác toàn ma pháp đế đô nhưng lão biết vài người. Độc Cô Chiến Nhất là một trong số đó. Độc Cô Chiến Nhất mở miệng nói, tiểu tử, trưởng bối đang ở trước mặt ngươi còn không đi ra. Ngươi có biết ngươi làm như vậy nguy hiểm lắm không? Ngươi có biết mỗi quân cờ đặt trong ma pháp đế đô quan trọng biết bao? Ngươi vì chút việc riêng mà sử dụng chúng ta. Hãy giao ra kiếm lệnh chấp sự U Linh Ma Kiếm. Chúng ta sẽ đưa ngươi về đế long tộc. Ta cũng gửi thư trách tội lên trên. Độc Cô Đoạn Vân muốn nói gì nhưng cuối cùng không nói ra. mắt lạnh nhìn Độc Cô Chiến Nhất. Xem kịch vui đi. Những người khác không ra tiếng, bọn họ thông minh sẽ không làm chim đầu đàn. Vu Nhai lên tiếng, nếu ngươi biết mỗi quân cờ quan trọng cỡ nào còn gặp ta vào ban ngày. Ngươi có biết ngươi làm như vậy sẽ có khả năng bị lộ không? Vu Nhai nghe đoạn đối thoại đã hiểu có chuyện gì. Bọn họ không tin tưởng hắn, việc này hắn đã chuẩn bị tâm lý trước. Lúc nãy Độc Cô Đoạn Vân cũng không tin Vu Nhai. Vu Nhai tiếp tục bảo, hừ, thật không ngờ U Linh kiếm các biến thành như vậy, Độc Cô Chiến Phong làm các chủ cũng chẳng ra gì. Không phải mỗi người U Linh kiếm các đều biết tên của các chủ, khẽ kêu, Độc Cô Chiến Phong, U Linh các chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 884, phân biệt mệnh hồng xin lỗi, không cẩn thận lỡ nói tên của các chủ gia, tiểu tử ta đây còn không đủ kinh nghiệm. Giọng Vu Nhai không hề có ý hối lỗi, làm sao đây? Biết tên các chủ là chuyện rất nguy hiểm, có nên tiêu diệt hết các ngươi tại chỗ không? Đúng rồi, các ngươi là tồn tại đẳng cấp cao nhất U Linh kiếm các ngươi nên biết sự việc quan trọng thế nào. Thôi thì tự sát đi, trừ Độc Cô Đoạn Vân ra tất cả hãy tự tử. Tiểu tử, ngươi! Không đợi Độc Cô Chiến Nhất nói xong, Vu Nhai đổi giọng, thanh âm sắc bén hơn, Độc Cô Đoạn Vân, trong U Linh kiếm các không phục tùng mệnh lệnh có kết cuộc gì? Vu Nhai không biết chế độ điều lệ của U Linh kiếm các nhưng chắc chỉ có một kết cuộc. Chết! Vu Nhai lạnh lùng hỏi, ta có ra lệnh bọn họ đến gặp ta không? Không có. Vậy có phải bọn họ đáng chết? Đúng vậy. Độc Cô Đoạn Vân toát mồ hôi lạnh, bản năng kiên quyết đáp. Không lẽ chấp sự U Linh Ma kiếm định làm thật? Vậy gã nên làm sao? Không cần Độc Cô Đoạn Vân đắn đo, câu trả lời vừa rồi đã là quyết định của gã. Vậy thì chết hết đi. Giọng Vu Nhai trầm thấp phát ra từ gian phòng. Độc Cô Đoạn Vân cảm nhận hơi thở càng khủng khiếp hơn trước phô thiên cái địa khuếch tán. Không, không chỉ là sát ý, còn có hơi thở hủy thiên diệt địa. Mọi người trong sân ngửi được mùi chết chóc. Cơ thể bọn họ không nhúc nhích được, bị hơi thở này trói chặt. Bọn họ trợn tròn mắt nhìn một người chậm rãi bước ra khỏi phòng. Chậm sao? Không, không chậm chút nào, chẳng qua là linh giác sát thủ cảm thấy chậm. Nếu là bình thường bọn họ có thể tránh khỏi, nhưng nay bị áp chế không cách nào vùng thoát. Chỉ bị trói một vài giây đã đủ chí mạng, đây chính là sát thủ. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, thanh niên nhúc nhích. Tay hắn không cầm kiếm mà là dao găm đen thui. Trông thấy dao găm bọn họ như thấy tử thần gọi về. Dao găm nhẹ nhàng xẹt qua Độc Cô Chiến Nhất đứng đằng trước nhất. Vênh váo muốn nói gì nhưng cơ mặt cứng ngắc. Dao găm nhẹ lướt qua cổ Độc Cô Chiến Nhất. Máu không phun ra, dường như bị dao găm hút hết. Độc Cô Chiến Nhất trợn to mắt. Gã cảm giác sự sống dần trôi đi. Chết, đã chết. Ba Độc Cô Chiến Nhất ẩn núp trong ma pháp đế đô lâu như vậy cuối cùng chết thế này. Độc Cô Chiến Nhất răng rắc nghiêng đầu thấy mặt thanh niên. Khuôn mặt rất quen thuộc, rất giống mặt U Linh kiếm các chủ Độc Cô Chiến Nhất từng gặp. Độc Cô Chiến Nhất cảm nhận hơi thở trên người thanh niên, trợn lồi mắt ra. Đỉnh địa binh sư, Độc Cô Chiến Nhất đường đường là cao thủ thiên binh sư lục đoạn. Đại sát thủ mà chết dưới lưỡi dao đỉnh địa binh sư. Sao có thể, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vu Nhai dừng lại, hơi ngoái đầu nhìn Độc Cô Chiến Nhất. Không có gì, chỉ nói lên cách giết người của ta mạnh hơn ngươi. Vu Nhai sẽ không nói hắn đang cầm thần binh. Nếu không có thí thần ma nhẫn thì chưa chắc hắn giết Độc Cô Chiến Nhất được. Vu Nhai tiếp tục bảo, đây là kiếm lệnh chấp sự U Linh Ma kiếm. Ta không biết ngươi nói Thanh Thủy trưởng lão là ai. Ta chỉ biết đây là thứ gia chủ giao cho ta. Ta chỉ biết ngươi nên nghe lệnh ta. Người trái lệnh chỉ có đường chết. Ngươi ở trong U Linh kiếm các thời gian không ngắn. Ngươi nên yên lòng chết. Lạ là Độc Cô Chiến Nhất chưa chết. Gã vùng vẫy dưới đất, nhìn Vu Nhai chằm chằm. Độc Cô Đoạn Vân nhảy ra nói, chấp sự U Linh Ma kiếm, xin hãy cho bọn họ cơ hội lấy công chuộc tội. Không có bọn họ sợ là sự việc sẽ kéo dài mấy ngày. Độc Cô Đoạn Vân vẫn quỳ một gối, nhìn mấy người khác trong sân. Đám người liếc nhau, lại ngó Độc Cô Chiến Nhất nằm dưới đất. Bọn họ không chút do dự quỳ xuống, không nói lời nào. Vu Nhai phất tay, đúng vậy, các ngươi cũng phải cẩn thận, dù sao chấp sự U Linh Ma kiếm ta đây đột nhiên xuất hiện đúng là lạ, hơn nữa bị người xúi dục nên không đáng trách. Vậy hãy lấy công chuộc tội đi. Vu Nhai thu thí thần ma nhẫn về. Mọi người, bao gồm Độc Cô Đoạn Vân, nhìn Vu Nhai cất đi dao găm đen đáng sợ thì thở phào nhẹ nhõm, nặng nề nói, tuân lệnh. Vu Nhai đứng bên cạnh cơ thể Độc Cô Chiến Nhất vặn vẹo, nhìn mấy người trước mặt. Vu Nhai nói, có một điều Độc Cô Chiến Nhất nói đúng, đây là việc riêng của ta. Đúng là ta chỉ vì cứu mấy người bị Quang Minh Thần Điện bắt nên sử dụng lực lượng U Linh Kiếm Các. Xin hỏi dù như vậy các ngươi vẫn nghe theo lệnh của ta sao? Các sát thủ không nhìn thẳng vào Vu Nhai, nặng nề nói, đúng vậy. Trong U Linh Kiếm Các mọi thứ nghe theo mệnh lệnh, dù là lệnh gì các sát thủ quyết tâm phải chết. Thanh niên đã chứng thực hắn là chấp sự U Linh Ma Kiếm thì phải chấp hành mệnh lệnh của hắn, dù bây giờ hắn kêu các sát thủ đi chết. Vu Nhai lặp lại câu hỏi, nói vậy nơi này do ta quyết định. Chỉ một chữ, đúng. Vu Nhai gật đầu, nói, vậy các ngươi đi đi. Vu Nhai cúi đầu nhìn Độc Cô Chiến Nhất chưa chết nằm quằn quại dưới chân hắn, nói, xử lý cái xác này đi, ta tin các ngươi sẽ có cách. Bọn họ đồng thanh kêu lên, tuân lệnh. Chấp sự U Linh Ma Kiếm đại nhân, chúng ta xin cáo lui. Buổi tối sẽ đưa tất cả tin tức đến cho đại nhân. Bọn họ nhìn hướng Độc Cô Chiến Nhất, khi cả đám lui xuống thì gã đã chết, chết không nhắm mắt. Độc Cô Chiến Nhất không cam lòng. Tại sao? Tại sao gã sẽ chết như vậy? Độc Cô Chiến Nhất vô cùng hối hận, làm chim đầu đàn làm chi? Để người khác làm càng tốt hơn. Độc Cô Chiến Nhất không biết rằng các sát thủ khác sẽ không làm con chim đầu đàn. Khi Độc Cô Chiến Nhất nghe nói có chấp sự U Linh Ma Kiếm trẻ đến thì nổi lòng sát ý. Bởi vì Thanh Thủy trưởng lão đã già, vị trí chấp sự U Linh Ma Kiếm sẽ nhanh bỏ trống. Độc Cô Chiến Nhất là một trong những ứng cử viên nặng ký. Lúc trước Độc Cô Chiến Nhất lo lót chuẩn bị nhiều mặt, mắt thấy cuối cùng sắp thoát bể khổ, rời khỏi Ma Pháp Đế Quốc làm gã phập phồng lo sợ, trở thành chấp sự U Linh Ma Kiếm. Tuy thực lực của Độc Cô Chiến Nhất chỉ có Thiên Binh Sư Lục Đoạn nhưng gã rất trẻ, chưa tới 40 tuổi, tương lai chắc chắn sẽ trở thành Thánh Binh Sư. Độc Cô Chiến Nhất có kinh nghiệm ẩn núp trong Ma Pháp Đế Đô, có ai không phục gã? Nhưng không ngờ chấp sự U Linh Ma Kiếm mới xuất hiện, hỏi sao Độc Cô Chiến Nhất chịu cam lòng. Nghe Độc Cô Đoạn Vân nói chấp sự U Linh Ma Kiếm trẻ tuổi thì Độc Cô Chiến Nhất càng không cam lòng, không tin. Độc Cô Chiến Nhất với lý do không tin có chấp sự U Linh Ma Kiếm trẻ tuổi như thế, gã kéo người khác lại đây chứng thực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 885, phân biệt mệnh hồng. Hạ, lúc đến đây Độc Cô Chiến Nhất đã suy nghĩ kỹ, nếu người đó là chấp sự U Linh Ma Kiếm giả nhưng là người Độc Cô gia thì sẽ đưa về nhà lại, không có chuyện gì. Nếu 38 là giả mà còn là người Ma Pháp Đế Quốc thì khỏi nói. Nếu như chấp sự U Linh Ma Kiếm là thật thì dùng vũ lực biến thành giả, sau đó đưa về Độc Cô gia, trên đường sẽ xảy ra nhiều ngoài ý muốn. Tóm lại Độc Cô Chiến Nhất quyết tâm chiếm vị trí chấp sự U Linh Ma Kiếm. Độc Cô Chiến Nhất không ngờ gã chưa kịp làm điều ngoài ý muốn đã bị người ta không ngoài ý muốn làm thịt. Độc Cô Chiến Nhất biết chấp sự U Linh Ma Kiếm trẻ lấy gã ra lập uy. Người U Linh Kiếm các khác không ai có ngân bào như Độc Cô Chiến Nhất. Bọn họ thậm chí không biết Thanh Thủy trưởng lão sắp về hưu nên phải cẩn thận vô cùng. Sao có thể làm chim đầu đàn? Trong lòng bọn họ băn khoăn cộng với có chim đầu đàn Độc Cô Chiến Nhất nên mới chạy theo. Nếu không có Độc Cô Chiến Nhất kích động có lẽ bọn họ sẽ vừa làm việc qua loa, vừa cẩn thận quan sát chấp sự U Linh Ma Kiếm. Có lẽ họ sẽ dùng cách khác chứng thực chấp sự U Linh Ma Kiếm này là thật hay giả. Tóm lại có chim đầu đàn thật tốt. Bây giờ bọn họ không có gì phải nghi ngờ, ngoan ngoãn đi làm việc. Tất cả có cùng suy nghĩ với Độc Cô Đoạn Vân là chấp sự U Linh Ma Kiếm còn trẻ như vậy, tương lai. Chấp sự U Linh Ma Kiếm đại nhân, ti chức, không liên quan gì ngươi, dù không có bọn họ thì ta cũng sẽ tìm cơ hội trấn nhiếp. Việc riêng của ta không thể chờ quá lâu. Vu Nhai biểu đạt thẳng đây là việc riêng của hắn. Độc Cô Đoạn Vân toát mồ hôi lạnh, thanh niên này thật là bá đạo,

Ba mệnh lệnh Vu Nhai đưa ra đều hoàn thành. Vu Nhai nhận lấy tư liệu Độc Cô Đoạn Vân đưa nhưng không xem, trong đầu sửa sang lại chuyện đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Lý Thân Bá, Độc Cô Cửu Tà, Trầm Lâm Trúc bị bắt. Tức là Vu Nhai sắp xếp lại những lời Độc Cô Đoạn Vân vừa nói. Đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Lý Thân Bá, Độc Cô Cửu Tà, Trầm Lâm Trúc bị bắt quả nhiên là Quang Minh Thánh Nữ giở trò quỷ. Bọn họ chỉ khống là giả, nhưng sau này thêm bằng chứng giả vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 886, Tử Thần tái hiện lúc Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ rời khỏi Huyền Binh Đế Đô có nói sau khi đến Ma Pháp Đế Quốc sẽ tìm di tích Ngọc Nữ Tộc. Nhờ binh linh Ngọc Thủy của Tiểu Mỹ nên nhanh chóng tìm được di tích Ngọc Nữ Tộc nằm ở mảnh đất hoang cách Ma Pháp Đế Đô không xa. Bên trong có cấm chế Ngọc Nữ Tộc nên nhiều năm qua không bị phát hiện. Mới đầu khá thuận lợi, đặc biệt nhờ Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá trợ giúp. Rất nhanh cả đám đào di tích, có được thánh vật thuộc về Ngọc Nữ Tộc. Chính là thánh vật này gây rắc rối. Thánh vật bị đào ra, cách Ma Pháp Đế Đô không xa. Tuy dao động không lớn nhưng vẫn bị ma pháp cảm ứng được, đặc biệt là Ngọc Nữ Tộc có thù với Quang Minh Thần Điện. Thế là Quang Minh Thần Điện chạy tới ngay, bắt giữ đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá. Đây chỉ là suy đoán, có thật là vì thánh vật bị đào hay không thì còn cần xác định lại. Vì có Ngọc Thủy là Ngọc Nữ Tộc viễn cổ, thánh vật bị khai quật sẽ để người khác cảm ứng sao? Vu Nhai không tin tưởng, nhưng tạm tin, dù sao kết quả đã định. Việc Vu Nhai cần làm là cứu đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá, Trầm Lâm Trúc ra. Sau đó di tích Ngọc Nữ Tộc biến thành Thánh Địa Quang Minh Thần Điện, đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá xâm nhập Quang Minh Thánh Địa, lấy đồ bên trong nên bị định tội. Tin đồn Tiểu Mỹ có huyết mạch ác ma chính là đây. Quang Minh Thần Điện không chỉ có nhóm Quang Minh Thánh Nữ còn có vô số cao thủ, cũng có người nghiên cứu về Ngọc Nữ Tộc. Tiểu Mỹ bị điều tra ra có huyết mạch Ngọc Nữ Tộc, là huyết mạch tinh thuần nhất. Năm xưa Ngọc Nữ Tộc bị Quang Minh Thần Điện chôn sống nên bị nói thành huyết mạch ác ma. Những suy đoán này là Vu Nhai kết hợp thân phận Tiểu Mỹ cùng với những chuyện đã xảy ra. U Linh Kiếm Các có lợi hại đến mấy cũng không điều tra được tỉ mỉ như vậy. Sửa sang xong Vu Nhai kia em nén tức giận, bình tĩnh nói, phải rồi, họ Trầm đó là sao? Tại sao hắn cũng bị bắt? Ngươi mới nói chỉ 4 người đào di tích đúng không? Cơ mặt Độc Cô Đoạn Vân co giật nói, hắn là tôn tử của Trầm Đại Nguyên Soái Huyền Binh Đế Đô, là công tử ca. Trầm Lâm Trúc đánh cuộc công tử ca khác xem ai quen được Mỹ nữ Ma Pháp Đế Quốc trước nhất. Trầm Lâm Trúc theo đuổi Mỹ nữ đó đến gần di tích. Bị Mỹ nữ Ma Pháp Đế Quốc thuận nước dong thuyền rồi hắn bị bắt. Quá mất mặt. Thất hoàng tử, nhị hoàng tử mang nhiều thanh niên đến Ma Pháp Đế Đô nên không kiềm chặt bọn họ. Chỉ dặn trước khi ra khỏi cửa báo cho một tiếng. Không ra Ma Pháp Đế Đô quá xa là được. Tùy bọn họ đi đâu thì đi. Tin tưởng tự bọn họ biết nặng nhẹ. Hơn nửa cao thủ trẻ khó nhịn được. Luận bàn với thiên tài Ma Pháp Đế Quốc. Cầu còn không được. Đương nhiên có một số người hay gây chuyện thì thất hoàng tử sẽ không thả ra ngoài. Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ không giống bộ dạng hay gây chuyện, lại có Độc Cô Cửu Tà đi kèm. Tiếc rằng thất hoàng tử đoán sai, khiến thất hoàng tử yên tâm là những người Huyền Binh Đế Quốc đến Ma Pháp Đế Quốc sẽ âm thầm giám thị. Chuyện đi sứ quá quan trọng, Ma Pháp Đế Quốc không muốn khiến người Huyền Binh Đế Quốc gây náo động. Ai ngờ đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá thoát khỏi giám thị, cũng có thể bọn họ vẫn luôn bị quan sát nhưng không ai chịu lộ mặt. Tóm lại sự việc không thể cứu vãn, đám người Trầm Lâm Trúc dám gây sự ầm ĩ mới là lạ. Khóe môi Vu Nhai co giật, bỏ qua chuyện Trầm Lâm Trúc công tử, đưa mắt nhìn những tư liệu. Chắc chắn tư liệu không phải được tìm trong ngày hôm nay mà là tích lũy quanh năm suốt tháng. Bây giờ sửa sang lại đưa Vu Nhai xem. Vu Nhai xem đầu tiên là chỗ Quang Minh Thần Điện nhốt người. Độc Cô Đoạn Vân nuốt nước miếng. U Linh Ma Kiếm đại nhân làm ơn đừng nóng đầu chạy đi cứu người. đặc biệt là đừng dùng hết lực lượng U Linh kiếm các trong ma pháp đế đô. May mắn Vu Nhai nhanh chóng bỏ phần tư liệu này sang một bên, xem kỹ biểu đồ thế lực các phương, công chúa Nguyệt Lâm Sa. Độc Cô Đoạn Vân nhíu mày, không biết U Linh Ma Kiếm đại nhân muốn xem mấy thứ này làm gì. Một canh giờ sau, Vu Nhai chậm rãi đặt tư liệu xuống, hắn nhìn Độc Cô Đoạn Vân chằm chằm. Vu Nhai nặng nề nói, không tệ, nhưng vẫn hơi thiếu. Ta chỉ thấy hai đại thần ma pháp đế quốc hận công chúa Nguyệt Lâm xa nhất. Ta muốn nhiều hơn nữa, trong vòng 7 ngày giết hết đám này. Ta muốn công chúa Nguyệt Lâm xa thoát khỏi cảnh khốn khó trước mắt. Những người này phải liên quan đến Quang Minh Thần Điện. Phải làm sao cho giống như công chúa Nguyệt Lâm xa làm lại như Huyền Binh đế quốc làm. Độc Cô Đoạn Vân ngây người, đầu óc trống rỗng. U Linh Ma Kiếm đại nhân muốn làm cái gì? Tuân lệnh. Ta đi ngay. Độc Cô Đoạn Vân chỉ có quyền thầm thắc mắc. Sát thủ U Linh kiếm các quanh năm ở ma pháp đế đô như bọn họ không biết chuyện giữa Vu Nhai và công chúa Nguyệt Lâm Sa. Không biết có người từng xông thiên tội uyên. Không cần sốt ruột. Dù sao tối hôm nay có hai người để giết. Vu Nhai nhìn Độc Cô Đoạn Vân rời đi, chậm rãi nói. Còn một chuyện ta muốn các ngươi làm. Trừ điều tra thế lực đối địch với công chúa Nguyệt Lâm Sa, ta còn muốn chỗ ở, hướng đi của nàng. Quan trọng nhất là ta muốn chứng cứ chứng minh Quang Minh Thần Điện chỉ khống Vu Oan những người ta sắp cứu. Tức là ta muốn chứng minh mảnh đất thánh địa thật ra là đất hoang. Hãy tìm tòi nhiều tư liệu ngọc nữ tộc thượng cổ. Tốt nhất là tư liệu Quang Minh Thần Điện hãm hại ngọc nữ tộc như thế nào. Độc Cô Đoạn Vân lên tiếng, tuân lệnh. Mắt Độc Cô Đoạn Vân nhấp nháy, thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng Độc Cô Đoạn Vân rất thắc mắc ý nghĩa mệnh lệnh, nhưng gã chắc chắn U Linh Ma Kiếm đại nhân chuẩn bị cứu người theo đường chính đạo. Nếu góp nhặt chứng cứ thì bên thất hoàng tử, nhị hoàng tử sẽ phát huy tác dụng. Nhưng Vu Nhai muốn giết người trong ma pháp đế đô, giết đại thần ma pháp đế quốc. Độc Cô Đoạn Vân nuốt nước miếng. Chắc chắn U Linh Ma Kiếm đại nhân có liên quan với công chúa Nguyệt Lâm Sa. Trong vòng 7 ngày ma pháp đế đô sẽ gió nổi mây phun. Trong lòng Độc Cô Đoạn Vân rất kích động, cực kỳ mong chờ. Độc Cô Đoạn Vân vẫn phải điều tra 3 việc. Một là chỗ ở của công chúa Nguyệt Lâm Sa. 3 là kẻ thù lớn của nàng vừa là người Quang Minh Thần Điện. 3 là chỉ khống Vu Oan. Ta sẽ lấy đạo cụ phong hệ này. Cảm ơn lão bản. Trời vào đêm nhưng nơi này là phố buôn bán, khắp trốn sáng sủa như ban ngày. Nam nhân trẻ tuổi mặc áo ma pháp phong hệ từ sáng sớm vào tiệm đạo cụ ma pháp bây giờ mới đi ra. Đây là chuyện bình thường, đạo cụ ma pháp không dễ chế tạo. Muốn làm vật thích hợp yêu cầu thường phải chế tạo ngay tại chỗ. Thanh niên trẻ tuổi vừa lòng cầm đạo cụ ma pháp lẫn vào trong đám người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 887, lạ nước lạ cái. Khi thanh niên lại xuất hiện thì áo ma pháp phong hệ không còn. Thanh niên xuất hiện trong một xó xỉnh, không phải vùng ngoại ô ma pháp đế đô mà là khu trung tâm. Đằng sau góc này có mục tiêu tối hôm nay của thanh niên. Vu Nhai xem nơi Quang Minh Thần Điện bắt nhốt đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá liền hiểu muốn lẩn vào cứu người là chuyện không thể nào. Vu Nhai vứt ảo tưởng không hiện thực, bắt đầu bày cục cứu người. Mặt tối thì Vu Nhai cần nhờ U Linh kiếm các, mặt sáng thì hắn cần lực lượng của công chúa Nguyệt Lâm Sa, thất hoàng tử Huyền Binh đế quốc. May mắn trong tư liệu ghi tình cảnh của công chúa Nguyệt Lâm Sa bây giờ khá là trông trinh, thực lực cường đại nhưng có nguy hiểm tùy thời bị kéo xuống. May hơn là kẻ thù lớn nhất của công chúa Nguyệt Lâm Sa đa phần liên quan đến thế lực Quang Minh Thần Điện. Người Vu Nhai muốn giết là những kẻ có quan hệ với Quang Minh Thần Điện rõ ràng nhất, cũng là người trong quy chế Quang Minh Thần Điện. Khiến Vu Nhai nhẹ nhõm là công chúa Nguyệt Lâm Sa có lòng tranh quyền, nếu không hắn muốn lợi dụng nàng cứu người sẽ không thành công. Quang Minh Thần Điện sẽ để ý một công chúa không có quyền lực sao? Tóm lại tử thần trong Phiêu Tuyết Hành Tỉnh đêm nay lại đến ma pháp đế đô. Ma pháp đế đô vang lên tiếng chuông đêm khuya. Khuy sao? Còn hơi sớm. Tuy trung tâm ma pháp đế đô chỉ có quý tộc thương lưu, ma pháp sư thực lực cường đại ở nhưng vẫn ngửa xe như nước. Phồn hoa vô cùng. Vu Nhai núp trong góc. Hắn không vội vã. Vu Nhai thích ứng hoàn cảnh xung quanh, dùng linh giác thăm dò bốn phía. Dù Vu Nhai tự tin cách mấy muốn chơi trò ám sát ở ma pháp đế đô mà không chuẩn bị sẵn sàng tỉ mỉ thì không khác gì tìm chết. Đầu tiên phải thích ứng tinh thần lực đáng sợ của ma pháp sư. May mà lúc ở huyền binh đế đô Vu Nhai đã làm điều này. Vu Nhai trốn ở góc phòng thỉnh thoảng cảm giác có tinh thần lực quét qua. Đó là người đi đường vô ý phát tán. Còn có binh sĩ ma pháp đế đô tới lui tuần tra, kiểm tra. Thời gian lặng lẽ trôi, cuối cùng đến 3 giờ sáng. Xuất phát. Bốn phía lạnh lẽo, người Vu Nhai muốn xuống tay sẽ không thức khuya như vậy.